Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 31, đột nhiên sinh biến. Lò sưởi lửa đốt vượng vượng. Chúng ta bốn người nhân cứ như vậy ngồi quanh ở lò sưởi bên cạnh. Ba ba nhìn chằm chằm lò sưởi thượng chiếc kia bị ngọn lửa liếm láp đến. Đốt bên trong ực ực vang dội nồi. Thật ra thì nói thật, ba mong chờ đến chẳng qua là ta. Thấm hoài cùng bơ thịt. Thừa Tâm ca, rất bình tĩnh, nghe trong phòng say lòng người mùi thơm. Bơ thịt đã được không? Hỏi, Thừa Tâm ca, người này canh chua cá đốt xong không có à? Thừa Tâm ca, cười nhìn bơ thịt liếc mắt. Sau đó dùng thìa múc một chút canh nếm một chút. Tiếp lấy giống như dỗ tiểu hài nhi tựa như nói với bơ thịt đến. Không gấp à, này canh mùi vị chỉ đi ra 7 phân. Còn phải lại nấu nấu. Đi rửa tay một cái đi. Ta lại đi làm hai cái thức ăn. Này canh chua cá liền có thể. Bơ thịt, ta, Thấm Hoài đồng thời nuốt một bãi nước miếng. Cũng chỉ có thể như vậy chờ đợi. Nhưng là mùi thơm này thật sự là quá mê người. Ta được không? Dứt khoát đi theo Thừa Tâm ca. Cùng đi phòng bếp. Nhìn hắn làm gì? Trong phòng bếp, kéo tay áo Thừa Tâm ca. Chính vui dạo rực từ trong nồi vớt ra cùng nơi thịt muối. Mặt đầy thỏa mãn nói với ta đến. Có thấy không? Này thịt muối màu sắc hồng chính. Hun khói mùi lâu dài thuần hậu. Thịt béo trong suốt sáng. Thịt nạc khẩn thực gân nói. Ai? Này miêu ra thịt muối. Chân chính xuất sắc nhi. Tốt như vậy thịt muối. Cũng chỉ có Tứ Xuyên trong sơn thôn chính tông thịt muối có thể so một lần. Ta trợn mắt hốc mồm, nhìn Thừa Tâm ca, cùng nơi thịt muối cũng đáng giá hắn cao hứng như thế. Đây cũng không phải là giả cao hứng, bởi vì kia thỏa mãn sắp sáng lên ánh mắt làm không giả. Nhưng này rõ ràng cũng không phải là xàm chủy à. Ta phát hiện ta kháng biết ta đây nhị sư huynh, nhưng hắn lại cũng không có phân nửa mất tự nhiên hoặc là muốn giải thích cho ta dáng vẻ. Mà là cầm con dao lên nhanh nhẹn cắt lên thịt muối đến. Một bên cắt một bên rất thanh thản nói với ta đến. Đối đãi này thức ăn a, liền muốn giống như đối đãi như thế. Mang theo đầy đặn tâm tình. Ôn nhu đi thể hội nó. Đi, ngạch, ta không hiểu. Đúng là không hiểu. Ta hoàn toàn coi thường Thừa Tâm ca. Hồ ngôn loạn ngữ. Chẳng qua là nhìn một mảnh phiến cắt mỏng như giấy. Sáng thịt muối từ dưới đao của hắn thật nhanh, chỉnh tề nhô ra, xếp thành một hàng nhi, mê người muốn chết, nhìn ta xàm chủy dáng vẻ, Thừa Tâm ca, cầm lên cùng nơi thịt muối, ôn hòa cười, nói với ta, nếm cùng nơi, ta đi lên phía trước, không kịp chờ đợi nhận lấy khối kia nhi thịt muối liền nuốt xuống, thật là thơm, thật tốt hương a, so với ta lão gia mẫu thân làm thịt muối. Còn phải hương, ăn ngon, Thừa Tâm ca, cười híp mắt hỏi, ừ, ăn ngon, ta rất thỏa mãn, đây cũng không phải là ăn ngon nhất cách làm, chờ đi, Thừa Tâm ánh mắt của ca, thả ra một cỗ người thường hiểu không cuồng nhiệt, hết sức chăm chú nói đến, ta đột nhiên cảm giác được trước mắt ta nhị sư huynh cả người khí chàng cũng thay đổi, để cho nhân không dám bức thị, xuất mồ hôi chán. Ta nổi da gà cả người, dứt khoát hoảng hốt thoát đi phòng bếp, ta sợ ta ảnh hưởng đến hắn, hắn sẽ nhấc lên dao bầu đem ta cả người cho băm. Trên bàn thức ăn không coi là nhiều, liền một cái canh chua cá, một cái tỏi tươi xào thịt muối, một cái rau trộn rau hẹ căn nhi, có thể mỗi một dạng đều ngon để cho nhân muốn đem đầu lưỡi cũng nuốt xuống. Canh chua cá thịt cá trơn mềm mùi thơm. Canh kia mang theo thuần hậu nhưng kích thích vị chua. Dung nhập vào thức ăn thủy sản vị. Một nuốt xuống. Kia vị ngay tại thực quản trong nổ tung. Mang theo một cỗ ấm áp. Một mực chảy tới trong dạ dày. Tiếp theo một cỗ có chút vị cay mới ở trong miệng tản ra. Trở về chỗ lâu dài. Mà kia tỏi tươi xào thịt muối. Tỏi tươi hơi cay hợp với thịt muối vốn là thuần hậu mùi vị. Chính là tuyệt phối. Mà vừa vặn hỏa hầu, để cho thịt muối tầng ngoài có một tí nhi có chút giòn. Bên trong nhưng là khá nhai dai nhi, ăn hết cùng nơi, quang trong miệng còn lại vị, cũng có thể hạ mấy hớp oai enzo. người cuối cùng rau trộn rau hẹ căn nhi, càng là nhẹ nhàng khoan khoái giòn non. Kia rau hẹ căn nhi là thừa tâm ca, từ người khác đồ chua trong vỏ lôi ra ngoài, hắn thêm một ít vô cùng đơn giản gia vị, liền làm được, không có cướp đoạt rau hẹ căn nhi bản thân mùi thơm, có thể lại vừa đúng làm nổi bật nó mùi vị, dùng để ăn với cơm đó là không còn gì tốt hơn nhất. Liền này tam phần thức ăn, phân lượng 10 phần, hợp với gia chủ này nhân đặc biệt rượu đế, để cho ba người chúng ta ăn sắp đến mặt mày hớn hở cảnh giới. Thừa tâm ca, ăn không nhiều, chẳng qua là ở một bên thỉnh thoảng kẹp một đũa thức ăn, thỉnh thoảng nhấp một hớp rượu, mang theo bảng hiệu nụ cười, một bộ thỏa mãn dạng nhi. Đến cuối cùng, tam phân nhi thức ăn bị chúng ta ăn sạch sẽ, bơ thịt thỏa mãn vỗ bụng nói đến. Thừa tâm ca, người quá lợi hại, người nói này tam oa nhi đi. Từ nhỏ bị Khương gia chèn ép làm đồ ăn, nhưng hắn làm đồ vật cùng ngươi so với, hãy cùng heo ăn như thế. Bất quá, cũng không trách cho hắn. Mỗi lần mang mang hoang mang rối loạn, một bộ ủy khuất dạng nhi, hướng về phía kia thức ăn đi, hận không được toàn bộ dùng đao chẻ bể. Sau đó một tia ý thức vào nồi qua loa xào một chút liền xong chuyện. Ai, so với à không, so với không, ta hận hận nhìn chằm chằm bơ thịt, lại không nói ra lời. Đầu tiên, ta làm đồ vật cùng thừa tâm ca, vừa so sánh với, kia quả thật thành heo ăn. Thứ hai, bơ thịt tiểu tử này hình dung xác thực rất đúng. Ta khi đó môn học trọng, lại muốn lên học, này nấu cơm quả thật rất gánh nặng. Ta chính là hận không được đều vứt trong nước rửa sạch sẽ, sau đó cắt nhỏ, tùy tiện loạn nấu một trận là được. Thừa tâm ca, cười híp mắt, nói đến, thừa nhất hắn là không cái kia làm đồ ăn tâm tình. Nam hài tử mà, khó tránh khỏi mau táo, rất ít có một phần ôn hòa hưởng thụ hướng về phía phòng bếp tâm tình. Ta đây là yêu thích, cho nên liền đặc biệt nghiêm túc nhiều chút. Thấm hoài cũng thỏa mãn để đũa xuống nói đến. Thừa tâm ca, người cũng là nam a, sao liền lợi hại như vậy? Như vậy hiền huệ, anh em ta hiện tại không phải là khoác lác. Nếu như ngươi nữ, liền hướng ngươi làm thức ăn này. Bất kể ngươi trưởng dạng gì nhi, anh em ta đều cưới ngươi về nhà. Ồ, thừa tâm ca, hơi nheo mắt lại, sau đó bỗng nhiên lại cười nói đến. Ừ, cho ngươi thất vọng, ta là nam, hơn nữa theo đuổi con gái cùng bị cô gái đuổi theo cũng là ta yêu thích một trong. Nghe nói miêu cương đâu rồi? Có một loại nấm, sau khi ăn vào, sẽ cho người bỗng nhiên liền tắt tiếng. Hiểu không? Thì là không thể nói chuyện. Thấm hoài, nếu không ta ngày mai làm cho ngươi cái nấm trơn nhẵn canh thịt. Thấm hoài thoáng cái che miệng lại. Phỏng chừng quỷ này tinh tiểu tử cũng đã sớm nhìn ra ta nhị sư huynh kia bản chất. Không dám nói lung tung. Chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng sợ a, thừa tâm ca. Lại khôi phục ôn hòa nụ cười. Bắt đầu nhanh nhẹn thu thập chén đũa. Mà ba người chúng ta lại không cười nổi. Ai biết hắn có phải là thật hay không nói đùa à. Đêm đó, chúng ta bốn người đồng thời nửa nằm ở nơi này lầu gỗ trước trên hành lang. Nhìn sân nhỏ như bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, tâm tình đều rất thanh thản. Ta phát hiện ta thật thích tương tây miêu cương, quá mẹ nó mỹ. Hôm nay thừa tâm ca, làm ba cái miêu cương thức ăn cũng ăn quá ngon. Ta thật muốn ở nơi này trấn nhỏ sống hết đời. Thấm hoài ngậm thuốc lá, bỗng nhiên liền sâu kín nói đến. Đúng vậy, quá đẹp, rất giống thế ngoại đào nguyên. Nhưng là càng mỹ lệ hơn đông đến nguy hiểm cũng lại càng lớn a. Kia miêu cương cổ, còn có gì đó tương tây cản thi, còn có cái gì vu bà loại, người bình thường gặp còn chưa phải là cái tử à. Bơ thịt chúng cổ thuốc phiện, phỏng chừng bóng ma trong lòng cũng trọng. Ta hí mắt nhìn bầu trời đêm, không nói gì, có lẽ chỉ có mỹ lệ, gặp nguy hiểm, có thanh thản, có khẩn trương, này cũng mới là cuộc sống đi. Thừa tâm ca, sờ lên cằm nhẹ nói đến, miêu cương nơi đó mới rừng phong cảnh mỹ, mới rừng địa phương thần bí. Này miêu cương nhân a cũng rất đẹp, cũng rất thần bí, có một cô gái đi, duyên gặp một lần, để cho ta kinh vi thiên nhân. Các ngươi cảm thấy ta rất biết làm đồ ăn đúng không? Nhưng thật ra là nữ hài tử kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên khuê mật dạy ta. Cô bé gái kia nhũ danh là Đoàn Đoàn. Làm đồ ăn rất là lợi hại. Kể cả bạn trai nàng cũng là một tay hảo thủ. Ta hình dung không ra. Các ngươi muốn ăn mới biết. Có thể cứ như vậy. Đoàn Đoàn còn nói cho ta biết. Tay nàng nghệ so ra kém nàng ta cái kêu. Thừa Tâm ca. Nói liên tục liên quan tới Miêu Cương Nhân. Rất đơn giản chuyện. Lại nghe ba người chúng ta một trận say mê. Rất muốn gặp một lần trong miệng hắn lời muốn nói Đoàn Đoàn a. Đoàn Đoàn bạn trai a. Còn có cái kia để cho hắn đều kinh vi thiên nhân nữ tử. Nhưng cũng đang lúc này. Một trận nhi tiếng gõ cửa cắt đứt chúng ta hứng thú nói chuyện. Phải biết đây là một cái tương đối hẻo lánh trấn. Lại vừa là lúc nửa đêm. Ai sẽ tới gõ cửa? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.